Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, không phục. Vậy liền ăn một bát đi cầu nguyệt phiếu. Bách Gia Yến, là đế quốc vì chúc mừng Xuân Nguyên Tiết mà tổ chức hoạt động. Bản thân chính là vui mừng hoạt động thiên huyền môn quảng trường. Bừng bừng hương khí tràn ngập, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Cảnh tượng 10 phần hài hòa, mỹ thực mùi thơm, các thực khách nụ cười đan vào một chỗ, hội tụ thành một bộ để cho người ta khó quên vẽ các thực khách ăn hoan hỉ. Các đầu bếp đun nấu cũng là 10 phần dụng tâm, tại cái này lạnh lẽo trong ngày mùa đông, mang đến khác ấm áp nhưng là khi ấm áp qua đi, chính là bắt đầu tàn khốc chiến đấu. Muốn từ dân chúng bình chọn ra lần này Bách Gia Yến xếp hàng thứ nhất đầu bếp đối với các thực. Khách mà nói, ăn thời điểm là hạnh phúc cùng khoái lạc, nhưng lựa chọn lại là thống khổ. Bởi vì lần này Bách Gia Yến, món ăn thực sự đều là ăn quá ngon. Mặc kệ là tứ hỷ viên thuốc, vẫn là nướng linh thú, vẫn là trong thức ăn đồ ăn linh thú đồ nướng. Còn có thất thải nguyệt nha sủi cảo đây đều là bọn họ bình thường căn bản liền nghe đều là chưa. Từng nghe thấy mỹ thực thật nhiều người đều là xoắn suýt không thôi. Nhưng là không có cách nào. Mỗi người bọn họ đều là có một phiếu quyền bỏ phiếu. Cũng không thể lãng phí đi. Không phải vậy liền uổng đến chuyến này Bách Gia Yến bộ phương bao xong sở hữu sủi cảo. Nhẹ nhàng hô một hơi. Lau qua trong tay nước đọng. Bôi một thanh trên trán đổ mồ hôi. Một hơi bao mấy trăm sủi cảo. Hắn cũng là cảm thấy quá sức, hắn đám đầu bếp cũng đều là hoàn thành món ăn. Khó được có chút nhàn nhã dựa vào bếp lò. Tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn còn lại không ít. Bất quá đã đến bình chọn thời gian. Bọn họ cũng liền không tại đun nấu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lần này Bách Gia Yến. Nhanh kết thúc. Kim Đại Trù ánh mắt có chút sắc bén. Hắn cảm thấy có chút bất lực. Lần này dự thi đầu bếp thực lực thực sự thật đáng sợ. Mặc kệ là bộ lão bản vẫn là này Thanh Dương Trấn hai huynh đệ. Đều là có khả năng rất lớn tính uy hiếp được địa vị hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy một số khẩn trương. Cơ Thành Tiết đứng người lên. Hất lên dùng linh thú da lông chế tác áo khoác. Đi chậm rãi. Đứng ở trên đài cao. Xem chừng lấy toàn trường. Lần này Bách Gia Yến. Không biết mọi người ăn có thể thống khoái cùng đã nghiền. Cơ Thành Tiết thanh âm rất bình thản. Quanh quẩn tại Thượng Kinh Thiên Huyền Môn Quảng Trường. Chung quanh bếp nấu trong, nhiệt khí còn tại bốc lên. Bộ phương nghe Cơ Thành Tiết thao thao bất tuyệt. Chính mình thì là mấy cái bánh sủi cảo. Nấu lâu như vậy, chính hắn cũng là có chút thèm trắng xóa bánh sủi cảo vơ vét đi ra. Bạch tinh óng ánh, béo hồ đáng yêu, cắn một cái, thất thải hương khí chính là trong nháy mắt phun ra ngoài. Bao phủ lại hắn khuôn mặt. Để hắn hơi có chút say mê. Cái này thất thải hương khí là hắn đi qua đặc thù xử lý sau mới có thể dẫn xuất, trọng điểm ngay tại hắn nhu làm bún đoàn bên trong. Này mì vắt là hắn dùng chân khí chăm chú đập vò. Bên trong tràn ngập chân khí, từng tầng lôi cuốn, bao trùm những cái kia hãm liêu. Đi qua canh nóng như thế một nấu, sinh ra một số sự thôi hóa. Liền đem những năm đó nhan lục sắc hãm liêu nhan sắc cho chiếu rọi đi ra. Thực này khuếch tán mà ra mùi thơm. Cũng không phải là thực chất hóa. Đơn giản điểm giải thích thực là loại kia giống như hải thị thận lâu đồng dạng cảnh tượng bất quá. Mùi thơm ngược lại là thật uống một ngụm ấm lòng canh nóng. Bộ phương nhẹ a một hơi. Lại lần nữa ăn một miếng sủi cảo. Mỹ vị quấn quanh lấy hắn vị giác. Để hắn cảm thấy thỏa mãn. Có đôi khi, chỉ cần một bát nho nhỏ sủi cảo, mà có thể để ngươi không bình thường thỏa mãn. Khi bộ phương ăn xong một bát bánh sủi cảo, Cơ Thành Tuyết cũng rốt cục kết thúc thao thao bất tuyệt. Giống như những cao quan kia nhân sĩ, tại hoạt động trước khi bắt đầu cũng phải cần nói rất nhiều dâu ria sự tình. Bộ phương đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp đến, mỗi người các ngươi trong tay đều có một cái mai đặc chế đồng tệ. Cái này đồng tệ chính là đại biểu các ngươi phiếu bầu. Hôm nay ở đây nhiều như vậy đầu bếp mỹ vị món ăn. Các ngươi thích nhất vị nào món ăn? Nếu như ưa thích, liền đem bọn ngươi đồng tệ đặt ở vị kia đầu bếp trước bếp lò mâm sứ trong. Phiếu bầu người nhiều nhất đem thu hoạch được triều đình chuẩn bị phần thưởng, Cơ Thành Tuyết không nói gì thêm, mà chính là lui về, ngồi vào trên ghế. Một vị thái giám thì là một bước tiến lên, vung lấy phất trần, âm thanh tuyên bố quy tắc bình dân nhất thời châu đầu ghé tai. Líu díu nhìn trong tay cái viên kia đặc chế đồng tệ mà tại thái giám tuyên bố bắt đầu có thứ tự bỏ phiếu thời điểm, các bình dân nhất thời đứng xếp hàng rời đi vị trí, hướng phía bên cạnh đầu bếp bếp lò đi đến. Kim đại trù, người nấu tứ hỷ viên thuốc thật sự là quá mỹ vị, ta ủng hộ ngươi. Một vị đại hán mặt mũi tràn đầy kích động đem một đồng tiền leng keng một tiếng đặt ở đầu chọc kim đại trù mâm sứ trong. Kim đại trù trên mặt nhất thời giống như là nở rộ nở hoa nhi. Vị thứ nhất liền đem phiếu đầu cho hắn. Xem ra hắn tứ hỷ viên thuốc hẳn là tiếng vọng cũng không tệ lắm. Kim đại trù sờ sờ chính mình đầu chọc, nhất thời cảm giác lại rực rỡ. Hắn khiêu khích giống như nhìn nơi xa bộ phương liếc một chút, lại đối bên cạnh thân mập ục ục không ngừng lấy đùi gà bàn tử lẩm bẩm một tiếng. Lỗ mũi khẽ nhếch, có thứ nhất phiếu, thứ hai phiếu còn xa a. Đại bàn tử, người thịt nướng ăn rất ngon đâu, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Đây là ủng hộ a lỗ, đại hắc nồi, người linh thú thịt nướng đơn giản để cho ta muốn ngừng mà không được, đơn giản quá mỹ vị, không hổ là đầu bếp, lợi hại a. Đây là ủng hộ a uy, bộ lão bản, người quá tuấn tú, người đao công đơn giản hiện ra mắt của ta, người sủi cảo để cho ta ăn muốn khóc, quá mỹ vị, bộ lão bản, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, bộ lão bản a, ta lão lưỡng khẩu thực tình thích ngươi món ăn, hy vọng ngươi có thể đun nấu ra càng thật đẹp hơn vị món ăn, ủng hộ ngươi, lão phu thê, tay nắm tay đi tới, đem đồng tệ để vào bộ phương trước người mâm sứ trong. Mỉm cười khích lệ nói, bộ phương nghiêm mặt, đối hai vị lão giả khẽ khom người, nói khẽ, ta sẽ cố gắng. Cục diện tại trong tích tắc chính là bày biện ra thiên về một bên xu thế. Kim đại trù sinh không thể luyến nhìn lấy chính mình mâm sứ trong này lẻ loi trơ trọi một đồng tiền. Nói xong cái thứ hai đâu? Nói xong hướng đi nhân sinh điên phong đâu? Hắn đầu chọc dần dần ảm đạm, cơ hồ mất đi bất luận cái gì lộng lẫy. A lỗ từ chính mình tạp dề trong túi cầm ra đùi gà, hung hăng cắn, khắp khuôn mặt là hưởng thụ. A uy thì là sắc mặt âm trầm nhìn lấy trước người mình mâm sứ. Rất rõ ràng, hắn số phiếu so với bộ phương một chút nhiều, chẳng lẽ mình muốn thua? Làm sao có thể, đã cố gắng như vậy chế tác lần này mỹ thực, liền trong thức ăn đồ ăn loại này kỹ pháp đều là lấy ra, vì cái gì sẽ còn thua, mà lại là bại bởi một cái không cần linh khí nguyên liệu nấu ăn ra hỏa. A uy siết chặt quyền đầu, khóe miệng hung hăng cắn, mười phần không cam tâm. Thối lão bản, cái này sủi cảo cực kỳ tốt ăn, sẽ thả đến trong tiểu điếm bán a. Âu Dương Tiểu Nghệ lanh lợi đi vào bộ phương trước mặt, cười hì hì nói ra, nàng một phiếu khẳng định là muốn đầu cho bộ phương a. Tiếu Yên Vũ, Tiếu Tiểu Long mấy người cũng là đi tới, đem đồng tệ để vào bộ phương trước mặt mâm sứ trong, ôn hòa cười một tiếng, đối bộ phương gật gật đầu. Chúng đại thần cũng là đi tới, các đại thần trong cũng có thật nhiều người lựa chọn a uy nướng linh thú, nhưng là càng nhiều vẫn là lựa chọn bộ phương thất thải nguyệt nha sủi cảo. Theo bọn hắn nghĩ, a uy nướng linh thú kỹ xảo cố nhiên là đạt tới 10 phần hoàn mỹ bước, nhưng là tại tình cảm đầu nhập phía trên, cùng bộ lão bản bánh sủi cảo lại là không có chút nào khả năng so sánh. Loại kia ăn có thể làm cho người cảm thấy vui thích, có thể làm cho người tại trong ngày mùa đông cảm nhận được hạnh phúc mỹ thực, đơn giản để bọn hắn dư vị vô cùng. Bộ lão bản mỹ thực có ma lực, có một loại để bọn hắn trầm luân ma lực. Ta không phục, ta làm sao lại thua? A uy không phục, nhìn lấy chính mình mâm sứ trong này lác đác không có mấy phiếu bầu, thần sắc trên mặt hết sức khó coi. Đương nhiên, hắn mâm sứ trong lác đác không có mấy, so với người khác này trơn bóng vô cùng mâm sứ đã coi như là không tệ, coi như là đệ đệ hắn A lỗ cũng chỉ có mấy cái đồng tệ thôi. Bất quá A Lỗ không quan tâm, đắc ý cầm ra đùi gà hướng trong miệng nhét. Ăn 10 phần này, không phục. Cơ Thành Tuyết nhàn nhạt liếc A Uy liếc một chút, nói ra, đây là dân chúng phiếu bầu, là đại chúng bình chọn đi ra, ngươi có gì không phục? A Uy nhất thời trì trệ, á khẩu không trả lời được. Xác thực, Cơ Thành Tuyết nói có lý. Cái này bỏ phiếu không là một người, mà là công bằng so đấu. Đại chúng bỏ phiếu, hắn có gì không phục nói lý. Thế nhưng là hắn cũng là không phục a, hắn chăm chú xào nấu món ăn vì sao lại không sánh bằng bộ phương, vậy ngay cả linh khí nguyên liệu nấu ăn đều không dùng thất thải nguyệt nha sủi cảo. Kim đại trù sinh không thể luyến đứng ở một bên, nghe được A Uy nghi vấn, cũng là ngồi thẳng lên, khẽ gật đầu, linh khí nguyên liệu nấu ăn vị đạo tuyệt không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh với. Cái này tại giới đầu bếp cho tới nay thường thức đạo lý. Thế nhưng là bộ phương hôm nay lại là đánh vỡ đạo lý này. Bộ phương sờ sờ chính mình dạ dày, mặt không biểu tình liếc A Uy cùng này đầu chọc kim đại chủ liếc một chút, nhẹ nhàng a một thanh nhiệt khí, hắn từ tốn nói, không phục a, vậy liền ăn một bát đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.